Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1603. Đệ 1603 chương biến chuyển. Ra động phủ sau, Phong Thần cầm Ngu Thanh Thiển tay. Hai người ăn ý nhìn nhau cười. Bệnh mỹ nhân, người có hay không phát hiện nơi này hàn băng chi khí đối linh lực kỳ thật có ngưng luyện tác. Dụng Ngu Thanh Thiển phản cầm Phong Thần tay nói. Phong Thần gật gật đầu. Phát hiện, chỉ là chúng ta tu vi còn có chút thấp. Nếu là thăng cấp đến người linh cảnh trung kỳ sau nhưng thật ra có thể tới nơi này thuê cái động. Phủ tu luyện một đoạn thời gian, ta cũng là như vậy tưởng Ngu Thanh Thiển nói. Nơi này băng hàn chi khí quá sâu nùng. Chúng ta trước đi ra ngoài chờ các nàng đi, hảo. Tiến vào hàn băng động phủ yêu cầu truyền tống lệnh bài. Đi ra ngoài liền không cần. Hai người thực mau trở về tới rồi băng hàn khu ngoại môn. Ngu Thanh Thiển cười nói. Không nghĩ tới Hoắc sư huynh loại này nhìn như đối cái gì đều không quá để bụng người. Cứ nhiên đối cảm tình như thế chuyên tình cùng nghiêm túc. Bồi ở quý sư tỷ bên cạnh hẳn là trả giá không ít đi, lấy quý thơ tại ngoại môn trung tu vi cùng. Địa vị, căn bản không có khả năng chi trả đến khởi trường kỳ ở tại hàn băng khu tầng thứ tư phí dụng. Hiển nhiên là Hoắc Lăng vì nàng khởi động một mảnh không trung. Bất quá thông qua vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, Ngu Thanh Thiển phát hiện quý thơ cũng không phải cái làm ra vẻ nữ tử. Phía trước sở dĩ lùi bước cũng nên là chúng độc quan hệ. Ân, Hoắc sư huynh vẫn luôn áp chế tu vi. Nếu không lấy hắn thiên phú năng lực hẳn là ở mấy năm trước là có thể thông qua nội môn khảo hạch. Phong Thần đối Hoắc Lăng ấn tượng trải qua lần này xong việc càng tốt. Hoắc Lăng tại đây đoạn cảm tình chung trả giá không chỉ là tình cảm. Còn có không ít cơ duyên cũng bởi vì quý thơ từ bỏ. Như vậy cảm tình đáng giá người tôn trọng. Ân, từ điểm này cũng có thể nhìn ra Hoắc sư huynh là cái không tồi người, Ngu Thanh Thiển cười nói. Lần này hắn khẳng định có thể được như ý nguyện, ôm được mỹ nhân về quý thơ trên người độc tố loại bỏ sau. Trên mặt thanh ngân cũng sẽ toàn bộ biến mất. Khôi phục dung mạo lúc sau cũng là cái thanh nguyện giai nhân. Cùng Hoắc Lăng thực xứng đôi. Xác thật, kỳ thật Thiển Thiển ngươi cũng coi như là bọn họ tu thành chính quả hồng nương, Phong Thần hài. Hước nói, Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, duỗi tay ngoéo một cái Phong Thần cầm nói. Bệnh mỹ nhân, nói như vậy kỳ thật ta cũng là chúng ta hai người tu thành chính quả hồng nương, nếu không phải. Khi còn nhỏ nàng vì hấp thu độc tố dùng sức dây dưa bệnh mỹ nhân. Các nàng cũng sẽ không có hôm nay đi. Phong Thần tự nhiên cũng nghĩ đến khi còn nhỏ sự tình. Hắn dùng cái trán đỡ đỡ Ngu Thanh Thiển cái trán cười nhẹ. Thật đúng là ít nhiều người khi còn nhỏ vô lại dây dưa, khi còn nhỏ hắn luôn là đau đầu tưởng. Như thế nào có thể có như vậy chiền người tiểu nha đầu đâu? Hiện tại ước gì nàng lại trên người điểm mần đi những cái đó tốt đẹp ký ức vẫn luôn đều tồn với. Hai người trái tim, mỗi lần nhớ tới đều làm người dư vị vô cùng, hoài niệm vô cùng, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển dựa vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng nói nói khi còn nhỏ sự tình, Hoắc Lăng cùng Quý Thơ cũng không làm hai người nhiều chờ lâu lắm. Không đến nửa canh giờ liền ra tới. Hơn nữa lui rớt hàn băng khu động phủ, Hoắc Lăng tiếp đón hai người cùng nhau thượng thú xe, Quý Thơ cười nhìn Ngu Thanh Thiển nói, Ngu sư muội, mặc kệ nói như thế nào ta còn muốn lại lần nữa cảm ơn ngươi. Nếu là không có Ngu Thanh Thiển ra tay vì nàng đuổi độc, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng lần này độc phát lúc sau kết quả. Cả đời này liền như vậy ngắn ngủi trôi đi. Quan trọng nhất chính là muốn từ đây bỏ qua Hoắc Lăng như vậy nam nhân. Nhớ tới nàng liền nhịn không được tâm nắm đau. Không hảo còn hảo, này hết thảy đều bởi vì Ngu Thanh Thiển xuất hiện có tân biến chuyển cùng bắt đầu. Sư tỷ ngươi đã cảm tạ vài biến. Thật không cần như vậy khách khí, Ngu Thanh Thiển mỉm cười trả lời. Hết chương.